Tốt nhất con dề, chương 235, buộc chặt tiêu thụ, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, người nói cái gì? Lưu Cần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, dù sao lấy Lâm Vũ thân phận cũng không dám nói với chính mình loại lời này. Ta nói, Lâm Vũ âm lượng đề cao mấy phần, ngài xe này cấp bậc quá thấp, chúng ta liền không ngồi. Lưu Cần lập tức giận tím mặt. Nhất là ngay trước khoa phụ sản chủ nhiệm mặt, Lâm Vũ cũng dám làm nhục như vậy chính mình, nàng lửa giận trong lòng dâng lên mà ra, chỉ vào Lâm Vũ mắng chửi nói, ngươi một cái ngồi taxi ăn xin cũng dám chê ta xe này không tốt. Đúng đấy, tiểu thí 2 tuổi còn nhỏ nói chuyện giống như cái này cuồng vọng. Quả thực là không biết tốt xấu, khoa phụ sản chủ nhiệm cũng đi theo trầm giọng quát lớn một câu. Ta không biết ngài lấy ở đâu cảm giác ưu việt, ngồi taxi liền đều là ăn xin, ai nói thật, ta coi như ngồi taxi, cũng sẽ không ngồi ngài xe, bởi vì tối thiểu trong xe taxi mùi không có khó nghe như vậy. Lâm Vũ cau mày tại trước mũi mặt phẩy phẩy, đối với Lưu Cần cay nghiệt cùng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Hắn là trong lòng phản cảm, Lưu Cần tức giận thần sắc đều bóp méo. Chỉ vào Giang Nhan mắng, Giang Nhan, ngươi đây là tìm cái gì đồ vật, không có tiền không nói, sạch sẽ khoác lác, một chút giáo dưỡng đều không có. Đúng đấy, nông thôn đến người quả nhiên tố chất không được, phụ khoa chủ nhiệm cũng lạnh lùng quét nàng một chút, nàng cùng Lưu Cần đều là sinh trưởng ở địa phương người kinh thành. Trời sinh mang theo một cỗ cường đại cảm giác ưu việt. Tại hai nàng trong mắt, chỉ cần ngoại trừ thủ đô bên ngoài người, đều là nhà quê, Giang Nhan tranh thủ thời gian lôi Lâm Vũ một cái, ra hiệu hắn bớt tranh cãi, ta thừa nhận ta tố chất không được, thế nhưng so hai người các ngươi hơi mạnh mẽ một chút. Lâm Vũ không chút nào sinh khí cười cười, ngươi, được rồi, Lưu chủ nhiệm, chớ cùng hắn nhiều lời, cùng một cái đồ nhà quê tranh luận, chúng ta không phải tự xuống giá mình sao? Ta còn vội vã trở về đâu, ta đi nhanh đi, đừng làm trở ngại người ta đánh ra thuê xe. Lưu Cần vừa muốn nói chuyện, khoa phụ sản chủ nhiệm lập tức khuyên nàng một câu, đặc biệt tăng thêm, đánh ra thuê xe, mấy chữ mát, tiểu nhà quê, ngươi liền chờ đi, xem ngươi lúc nào thì đánh lên xe. Lưu Cần hung hăng khoét Lâm Vũ cùng Giang Nhan một chút, tiếp theo dẫm mạnh chân ga, vọt ra ngoài. Đi, Nhan tỷ, ta đuổi các nàng đi. Lâm Vũ dắt lấy Giang Nhan nhanh chóng lên xe. Ai nha, ngươi thế nào cùng cái tiểu hài một dạng, cùng với các nàng so đo cái gì a? Giang Nhan bất đắc dĩ một giọng nói. Các nàng xem thường ta có thể, khi dễ ngươi lại không được. Lâm Vũ biết rõ người hiền bị bắt nạt đạo lý, làm người không thể quá kiêu căng, thế nhưng có lúc cũng không thể quá vô danh. Hắn dắt lấy Giang Nhan sau khi lên xe, lập tức lái xe hướng Lưu Cần biến mất phương hướng đuổi theo. Mặc dù hắn kỹ thuật chẳng ra sao cả, thế nhưng cũng may hiện tại trên đường xe thiếu. Lấy Ferrari tốc độ, rất nhanh tùy tiện đuổi kịp Lưu Cần cắt nàng. Lưu chủ nhiệm, ngài xe này mở cũng quá chậm a, cùng rùa đen bò một dạng. Lâm Vũ đem tốc độ hạ, cùng Lưu Cần xe sánh vai cùng. Dùng sức nhấn xuống loa, Lưu Cần cùng khoa phụ sản chủ nhiệm quay đầu nhìn lại. Thấy là Lâm Vũ cùng hắn Ferrari về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tựa như nuốt một miệng lớn như con ruồi khó coi. Lời nói đều cũng không nói ra được, trong lòng tràn đầy chấn kinh, xã này ba lão làm sao có thể lái nổi tốt như vậy xe. Lưu chủ nhiệm, các ngươi lái chậm chậm. Chúng ta đi trước, bye bye, Lâm Vũ hơi có chút thiếu nợ đánh hướng Lưu Cần phất phất tay. Tiếp theo tăng tốc độ, oanh, vọt ra ngoài, lưu cho Lưu Cần bọn hắn một cái bóng lưng. Quá phách lối, thật là quá phách lối. Lưu Cần tức giận cái mũi đều sai lệch, giọng căm hận nói, Ngô chủ nhiệm, ngươi thấy được không, đây chính là nông dân tố chất, cũng bởi vì ta hôm qua nói Giang Nhan vài câu. Hắn hôm nay vậy mà đặc biệt thuê chiếc xe thể thao tức giận ta. Ngươi nói đây là cái gì đồ vật? Được rồi, Lưu chủ nhiệm, không cần thiết cùng loại này tiểu ma cà bông đưa tức giận. Lão bà hắn tại ở dưới tay ngươi đâu? Ngươi muốn đùa chết hắn? Còn không phải vài phút sự tình. Khoa phụ sản chủ nhiệm vội vàng khuyên nàng một câu. Lại nói, ngươi vừa vặn bị phó viện trưởng tiến cử đến. Tinh anh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a? Nàng lúc nói chuyện trong giọng nói rất có loại chua chua cảm giác. Đối với Lưu Cần đột nhiên bị tiến cử tiến vào. Tinh anh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Nàng cảm thấy 10 phần không hiểu. Cũng hết sức ghen tị. Lưu Cần nghe xong lời này lập tức tâm tình đã thoải mái lên. Cũng lười cùng Giang Nhan cùng Lâm Vũ đưa tức giận. Rốt cuộc từ điểm này tới nói. Nàng còn phải cảm tạ Giang Nhan đâu. Cười ha hả nói ra. Ngô chủ nhiệm, đừng nản chí, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực. Rất nhanh cũng sẽ đi vào. Ngô chủ nhiệm rất bí mật liếc mắt. Không nói nữa, ngươi làm gì à, ngươi ngược lại là chút giận. Ta thế nhưng là xui xẻo. Sau khi về nhà, Giang Nhan hướng Lâm Vũ oán trách một câu. Bất quá nàng cũng cảm thấy trong lòng 10 phần thoải mái. Mấy ngày nay một mực thụ Lưu Cần khi dễ. Hôm nay cuối cùng mở mày mở mặt một lần. Nhất là nhớ tới vừa rồi Lưu Cần tức giận đến biến hình mặt. Nàng liền không nhịn được muốn cười. Sợ nàng làm gì, bệnh viện cũng không phải nhà các nàng mở. Ngươi không có phạm sai lầm, nàng nói đuổi ngươi liền đuổi ngươi. Lâm Vũ không chút khách khí nói ra. Được rồi, về sau còn là khiêm tốn một chút đi. Ngươi cho rằng nơi này còn là Thanh Hải à, Giang Nhan nhẹ nhàng nơi lấy tay đập hắn một chút. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ tùy tiện cùng Thẩm Ngọc Hiên đưa Chu Thần đi tới sân bay. Chu Thần, sớm một chút tới, chúng ta cũng chờ ngươi đây. Thẩm Ngọc Hiên cầm nắm đấm thọc Chu Thần ngực một chút. Rất có loại, khắp cả cắm thù du thiếu một người. Thương cảm, yên tâm, ta nhất định quay lại. Chu Thần cười cùng hai người bảo đảm một câu. Đưa tiễn Chu Thần về sau. Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên ngay tại nội thành bắt đầu đi dạo. Lâm Vũ muốn tìm tiếp, nhìn xem có hay không thích hợp hơn mở y quán cửa hàng. Mặc dù Hà Cẩn Kỳ giúp hắn tìm hai nơi mặt tiền cửa hàng đều 10 phần không tệ. Thế nhưng mở y quán mà nói, không phải đặc biệt phù hợp, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Tiệm này làm gì à, thế nào nhiều người như vậy à? Đi dạo đến một đầu nội thành so sánh phồn hoa đường đi về sau. Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên chỉ vào phía trước hiếu kỳ hỏi một câu. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp cách đó không xa một nhà cửa hàng tiền chạm đầy người. Chia 3 hàng, tựa hồ tại xếp hàng chờ đợi. Chung quanh còn tụ tập đầy đủ không thiếu xem náo nhiệt người qua đường. Lâm Vũ nhìn thấy cửa hàng này vị trí cùng bề ngoài. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Lấy cái cửa này cửa hàng chỗ đứng vị trí. Mặc kệ là từ thương nghiệp góc độ còn là phong thủy góc độ đến xem. Đều phi thường thích hợp mở y quán, mà lại cửa hàng bề ngoài rộng rãi sáng tỏ, diện tích cũng đủ lớn. Trước cửa dừng xe hơn người đều 10 phần thuận tiện. Đi qua nhìn một chút. Lâm Vũ dắt lấy Thẩm Ngọc Hiên nhanh chóng hướng phía cửa hàng phương hướng đi tới. Bởi vì cửa hàng cửa đầu bị ven đường xanh hóa thụ chặn lại. Cho nên hắn cũng tò mò đây rốt cuộc là một nhà cái gì cửa hàng. Chờ đi đến trước mặt, thấy rõ cửa hàng cửa đầu về sau, Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, chỉ gặp cửa đầu bài biển bên trên rồng bay phượng múa viết 3 chữ to. Thiên thực đường, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ một cái. Trách không được chính mình cảm giác cái cửa này cửa hàng phi thường thích hợp mở y quán đâu. Nguyên lai người ta đã sớm mở ra, nhưng đáng tiếc, cũng là nhà y quán. Trách không được nhiều người như vậy đâu. Nguyên lai đang làm chữa bệnh từ thiện đâu. Thẩm Ngọc Hiên hứng thú bừng bừng nói ra. Gia Vinh, ngươi đồng hành, đi qua nhìn một chút. Hắn cùng Thẩm Ngọc Hiên hiếu kỳ tiến tới xem náo nhiệt. Chỉ gặp thiên thực đường cửa ra vào hai bên trưng bày 2 cái đứng bài. Trên đó viết, Thánh Thủ Thần Y Vạn Sĩ Linh miễn phí chữa bệnh từ thiện. Dòng chữ, Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên đi lên bậc thang, đi đến quan sát, chỉ gặp thiên thực đường đại sảnh rất lớn, Bên trong gỗ thật xem bệnh trên bàn ngồi một năm cận cổ hiếm lão giả. Tướng mạo hơi có chút uy nghiêm, râu ria lưu đến trước ngực, đang ngưng lông mày thay trước bàn một cái khoảng 40 tuổi nam tử tiếp tục mạch. Chung quanh mấy cái y sư dáng dấp người hoặc là tại bắt dược, hoặc là thúc giục bệnh nhân xếp thành hàng. Người cái bệnh này thuộc về phổi gió, ta cho ngươi mở hai cái toa thuốc, trở về theo đơn thuốc uống 3 tháng, liền có thể khỏi hẳn. Vạn sĩ Linh vừa nói chuyện một tùy tiện viết xong hai cái toa thuốc. Dặn dò, cái thứ nhất đơn thuốc dùng cho khử bệnh tiêu chứng, uống 1 tháng, triệu chứng cơ bản làm dịu. Cái thứ hai đơn thuốc để mà cố bổn đi cây, uống 2 tháng, vĩnh viễn không tái phạm. 3 tháng, nam tử có chút cà lăm mà nói, có phải hay không uống quá lâu? Lâu, vạn sĩ Linh nhướng mày, trầm giọng nói, người cái bệnh này là 5 năm bệnh dữ, bệnh tình sẽ từng năm tăng thêm, đổi thành người khác cho ngươi chẩn trị. Đừng nói 3 tháng, chính là 3 năm, 30 năm, cũng trị không hết. Con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta ra ra y thuật, miễn phí xem bệnh cho ngươi còn như thế nhiều lông bệnh. Không nhìn nắm chắc cút, vạn sĩ Linh bên cạnh một cái 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy xương lạnh quát lớn xem bệnh nam tử một phen. Ta không phải hoài nghi vạn thần y thuật, chỉ là nhà các ngươi dược quá mắc, để cho ta ăn lâu như vậy, ta bắt không nổi a. Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra. Thiên Tực Đường dược liệu là có tiếng quý, cái khác dược hành, y quán đều là bình thường giá thị trường, thế nhưng Thiên Tực Đường dược giá lại so giá thị trường trọn vẹn cao gấp 3. Vạn sĩ Linh y thuật cao siêu, xem bệnh phí đắt đỏ, bọn hắn nhận, thế nhưng dược so sánh giá cả nhà khác cao nhiều như vậy. Thật sự là có chút quá mức. Bất quá bởi vì vạn sĩ Linh bên trên có người, vật giá cục cùng thực dược giám sát cục căn bản đều mặc kệ. Cho nên khi nơi bệnh nhân đều sợ hãi tại nhà hắn bốc thuốc. Lời này của ngươi liền nói không đúng. Vạn sĩ Linh nhếch miệng cười cười. Ngươi chê chúng ta y quán dược quý. Có thể đi đừng y quán bốc thuốc à, chúng ta lại không có ép mua ép bán. Thực, nam tử trung niên sắc mặt vui mừng. Liên tục không ngừng liên miên cho vạn sĩ Linh gật đầu nói tạ. Đa tạ vạn thần y, đa tạ vạn thần y, đơn thuốc lưu lại. Vạn sĩ Linh không nhanh không chậm dùng ngón tay gõ gõ xem bệnh bàn mặt bàn. Nam tử trung niên trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt khổ không thể tả. Hắn muốn chính là cái này đơn thuốc, nếu là hắn đem đơn thuốc lưu lại. Cái kia còn bắt cái giám a, vạn thần y, nếu không như vậy đi. Ngài xem bệnh phí bao nhiêu, ta trả tiền cho ngài. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói. Mặc dù vạn sĩ Linh xem bệnh phí cao, thế nhưng cùng Thiên Thực Đường 3 tháng dược phí so, hay là muốn thiếu nhiều. Hôm nay là chữa bệnh từ thiện, không lấy tiền, vạn sĩ Linh cười ha hả chỉ cửa ra vào lệnh bài. Lão hủ không màng danh lợi, thuần túy vì góp nhặt công đức, người rốt cuộc có bắt hay không? Không bắt cút nhanh lên, vạn sĩ Linh cháu trai không kiên nhẫn hô nam tử trung niên một tiếng. Đúng đấy, chúng ta cũng còn chờ lấy xem bệnh đâu. Không nhìn xéo đi nhanh lên đi, chúng ta đuổi đến một ngày một đêm xe lửa tới. Phía sau xếp hàng mọi người cũng không khỏi oán trách lên. Rất nhiều người đều là nhận được tin tức, từ nơi khác đặc biệt chạy tới tìm vạn sĩ Linh xem bệnh. Cũng không lý giải nam tử trung niên trong lòng nỗi khổ tâm. Không kịp chờ đợi thúc giục, nam tử trung niên khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói. Bát, Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp theo thấp giọng cảm khái nói. Tốt một cái không màng danh lợi a, thủ đô vạn sĩ Linh. Quả nhiên danh bất hư truyền, hắn đã sớm nghe nói vạn sĩ Linh y đức không tốt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên, vạn sĩ Linh y thuật xác thực rất cao siêu, đối với nam tử trung niên chẩn trị cũng hết sức chính xác. Lâm Vũ cũng từ sắc mặt bên trên đánh giá ra nam tử trung niên quả thực là phổi gió. Mà lại là năm xưa bệnh dữ, loại bệnh này tuy khó trị, nhưng cũng không giống Vạn Sĩ Linh nói khoa trương như vậy. Chỉ cần đơn thuốc đối chứng, tối đa một tháng liền có thể khỏi hẳn. Cho nên hắn suy đoán Vạn Sĩ Linh cái thứ nhất đơn thuốc hẳn là để mà chữa bệnh tiêu chứng. Thế nhưng cái thứ hai đơn thuốc thuần túy là vì hố người tiền tài. Mở hơn phân nửa là bổ dưỡng loại phương thuốc, mặc dù loại này bổ dưỡng loại dược sẽ không uống ra nhân mạng. Thế nhưng đối với thân thể khỏe mạnh người mà nói cũng vô ích. Mà lại lấy thiên thực đường dược giá, có thể sẽ đem nam tử trung niên loại này tiền lương giai cấp nhiều năm tích xúc uống đến còn thừa không có mấy. Hiển nhiên Vạn Sĩ Linh là đang làm buộc chặt tiêu thụ một bộ này. Chữa bệnh từ thiện bất quá là cái ngụy trang, bản chất là vì bán thuốc. Các ngươi chơi cái gì? Xem bệnh đi ra sau xếp hàng đi. Vạn Sĩ Linh cháu trai như có như không nghe được Lâm Vũ bất mãn. Cao mày hướng hắn quát lớn một câu. Chúng ta không xem bệnh. Thẩm Ngọc Hiên lắc đầu. Không xem bệnh liền lan chứng. Đừng chặn lấy nhà chúng ta cửa ra vào. Vạn Sĩ Linh cháu trai tức giận mắng một tiếng. Tựa như đuổi ăn mày một dạng hướng Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên vẫy vẫy tay. Cách chương.